trừ tôi ra tất cả đều không phải con người. Chương 93 đến 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 93. Kẻ lừa người dối. Quân chính phủ xuống xe, bao vây một vòng quanh bọn họ. Mấy gã cao lớn túm lấy cánh tay Dương Linh, trói ra sau lưng. Dương Linh bẩm sinh đã có tính cách nóng nảy, lòng bàn tay lập tức ngưng tụ liên hỏa. Các anh làm gì vậy hả? Mở to con mắt chó của mấy người lên nhìn cho rõ. Tôi là con gái của tộc Tất Phương đấy, là sinh viên thuộc đội chuẩn bị chiến đấu Sơn Hải. Mấy người không bắt yêu khôi mà bắt chúng tôi làm quái gì? Đây là một cái bẫy liên hoàn. Vệ Hoàn trầm mặc nhìn bọn họ. Tiểu Linh, đừng dùng vũ lực. Dương Thăng lên tiếng nhắc nhở. Sau đó nói với các binh lính chính phủ kia. Phiền các anh nhẹ tay một chút. Nếu không lỡ khiến em gái tôi nổi nóng, nó sẽ cho nổ tung các anh thành tàn phế luôn đấy. Đến lúc đó có muốn nối lại cũng không nối được đâu. Động tác của những binh lính chính phủ kia cứng đờ. Tộc Tất Phương chẳng phải là yêu quái nhỏ tầm thường. Chuyện này bọn họ biết rất rõ. Vì thế thái độ thay đổi, khách khí hơn ban nãy rất nhiều. Mong cô Dương phối hợp với nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ nghe theo lệnh của cấp trên thôi. Dương Linh trừng mắt, liếc gã một phát. Không cam tâm mà thu hồi liên hỏa trong tay. Hai binh lính khác muốn tóm lấy cánh tay Yến Sơn Nguyệt, nhưng dù có dùng lực mạnh đến mức nào cũng chẳng thể lại gần. Chỉ thấy hồ hỏa màu xanh băng tuyết quấn quanh ngón tay rũ bên người cô. Hồ hỏa lan sang cổ tay của những binh lính nọ. Đừng động vào tôi, ánh mắt Yến Sơn Nguyệt lạnh lùng. Tôi tự đi được, Cảnh Vân thì lại không cứng rắn như vậy. Lúc bị binh lính trói lại cậu cũng không dám manh động, sợ bản thân bất cẩn quăng quân binh chính phủ bay xa hơn 50 mét. Đến khi đó nói không chừng lại phải gánh thêm tội danh lớn hơn nữa. Thanh Hòa đặt cây súng trong tay xuống đất, quân chính phủ yêu vực nhặt nó lên, nhận ra ký hiệu của Sơn Hải bên trên. Một tên nhân loại như cậu sao lại có súng của Sơn Hải? Một bên mắt lộ ra bên ngoài, không bị bịt lại của Thanh Hòa khẽ đảo, không trả lời bừa. Tôi đưa, một giọng nói lạnh nhạt phá vỡ sự yên lặng. Vệ Hoàn nhìn thoáng qua Vân Vĩnh Trú, hắn cứ thế đứng yên tại chỗ, thái độ ngạo mạn, chẳng giống một phạm nhân phải nhận tội, đền tội tí nào. Đừng nói đầu hàng, còn không có lấy một binh lính chính phủ nào dám tùy tiện tới gần hắn. Từ trên máy bay trực thăng xuất hiện một bóng hình, đôi cánh gã loạt xoạt sải rộng. Vệ Hoàn lập tức nhận ra yêu khí thiên cẩu của gã. Hiển nhiên Triệu Nguyệt Thừa cũng không ngờ tới phần tử gây nhiễu loạn biên giới mà mình phải bắt theo chỉ thị của cấp trên lại là những người quen cũ này đây, nhất là khi gã nhìn thấy Vân Vĩnh Trú, biểu cảm cực kỳ ngạc nhiên. Gã đáp xuống đất, bước tới trước mặt Vân Vĩnh Trú. Vĩnh Trú, sao cậu lại ở đây vậy? Vân Vĩnh Trú nâng mắt nhìn gã một cái, biết gã cùng lắm cũng chỉ là một quân cờ thôi nên chẳng buồn nói gì thêm. Thấy Vân Vĩnh Trú không nói lời nào, tầm mắt Triệu Nguyệt Thừa rời sang người Vệ Hoàn. Ê nhân loại, có chuyện gì xảy ra thế? Tại sao mấy người lại ở chỗ này? Nghe thấy giọng điệu của Triệu Nguyệt Thừa, Dương Linh vốn không sợ trời không sợ đất, bực dọc ca khịa, cái gì mà nhân loại với chả không nhân loại, não đám thiên cầu mấy người là não cá vàng à, tên người ta cũng không nhớ được. Cô, Vệ Hoàn lên tiếng, cũng chẳng chừa mặt mũi cho gã, muốn bắt nhanh đi, đừng phí lời. Triệu Nguyệt Thừa khó chịu liếc mắt lườm cậu, sau đó thở dài nhìn Vân Vĩnh Trú, dặn dò cấp dưới, đưa về trước đã. Cẩn thận một chút cho tôi, tính luôn cả đời trước. Đây là lần đầu tiên Vệ Hoàn thật sự vào nhà giam. Còn là phòng tù đơn cao cấp, mới đầu Vệ Hoàn nghĩ, nếu 8 người bọn họ bị nhốt cùng nhau, ít điều gì cũng gộp được 2 bàn mạt trược. Nhưng có lẽ quân chính phủ cho rằng bọn họ quá nguy hiểm, chỉ có thể tách riêng ra xử lý. Vệ Hoàn ngồi xếp bằng trên ván giường gỗ cứng rắn, sờ sừng chiết đan trên cổ mình. Vừa rồi sở dĩ cậu có thể bộc phát ra năng lực gió có lẽ là nhờ yêu khí trên sừng chiết đan này. Nghĩ đến đây, Vệ Huệ cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. Vòng tay đã nứt thành một vết nứt rất sâu. E rằng không dùng được mấy lần nữa là sẽ gãy. Cậu nhìn quanh quất khắp nơi. Trên vách tường có một bức tranh logo liên bang yêu vực. Được bện từ những sợi tơ có màu sắc sặc sỡ. Cậu gỡ bức tranh kia xuống. Biến ra quang nhận cắt vỡ lớp ngoài cùng. Sau đó rút sợi tơ bên trong ra. Kéo một hồi lâu, cậu lựa tới lựa lui. Cuối cùng chọn sợi tơ đỏ. Kéo toàn bộ ra ngoài. Quấn thành nhúm thật lớn. Sau đó, cậu ném tấm logo kia qua một bên. Dùng sợi tơ đỏ vừa kéo ra cẩn thận quấn từng chút quanh vết nứt trên vòng tay. Dẫu cho cậu quấn rất cẩn thận, nhưng trông vẫn không đẹp cho lắm. Vệ Hoàn giơ lên đối diện với ánh trăng bên ngoài cửa sổ. Lẳng lặng ngắm chiếc vòng tay được dây tơ đỏ cuốn lấy của bản thân. Dù cậu biết với thân phận của Vân Vĩnh Trú, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu vẫn lo lắng. Vẫn sợ sệt, sợ hắn vì mình mà gây ra chuyện gì đó. Cậu cố gắng kết nối truyền tâm, song chẳng rõ vì sao đầu bên kia từ đầu đến cuối đều không đáp lại. Nhận đi chứ, cậu gục đầu, tay khẩy ván giường, nhỏ giọng lẩm bẩm, Vân Vĩnh Trú, mau trả lời đi chứ, em muốn gặp anh. Vẫn không lời hồi đáp. Chuyện này rất kỳ lạ, rõ ràng trước giờ vẫn luôn mở kết nối cho mình mà. Vệ Hoàn vò tóc, thở dài, không cách nào kết nối truyền tâm được. Cậu đành phải từ bỏ, ngồi ở đầu giường sắp xếp lại mạch suy nghĩ một lượt. Dương Sơ vì trốn tránh sự truy bắt của chính phủ Phàm Châu nên chạy trốn đến khu tối. Chuyển những yêu khôi chỉ thiếu mỗi bước thức tỉnh là thành thí nghiệm thành công đến lưu trữ trong nhà máy điện lực. Ông ta muốn kéo dài mạng sống để gặp con trai nên cũng biến bản thân thành yêu khôi. Tuy nhiên, trên thực tế, chính phủ Phàm Châu đã bị Vân Đình thao túng. Không có bất kỳ thực quyền nào. Chưa nói gì đến chuyện truy bắt ông ta vì vi phạm nhân quyền. Cho nên Dương Sơ chỉ là con tốt thí của Tống Thành Khang mà thôi. Đến tận lúc cuối cùng, Tống Thành Khang vẫn lợi dụng con tốt thí này để dẫn dụ bọn họ đến đây. Dùng yêu lực của bọn họ kích hoạt tất cả yêu khôi. Vệ Hoàn cau mày, cậu có thể hiểu hành động của Tống Thành Khang. Ông ta vẫn luôn giữ vững lập trường của phái cấp tiến. Đó là muốn trở mặt hoàn toàn với yêu vực. Và đám yêu khôi kia chính là lợi thế. Nhưng quân chính phủ xuất hiện ngay lúc này là có mưu đồ gì? Bọn họ dung túng cho kế hoạch yêu khôi phát triển, nhiều lần cướp đoạt công lao, không thể không có lý do được. Vệ Hoàn thử đứng ở góc độ của Vân Đình để tự hỏi vấn đề này. Nếu cậu là thủ tướng liên bang yêu vực, cậu rất muốn biến Phàm Châu thành thuộc địa thật sự của yêu tộc. Thì bây giờ cậu cần phải làm gì? Kết giới yêu vực không phải là thứ mà yêu quái bình thường có thể phá vỡ được. Cho nên cũng chẳng có bao nhiêu yêu khôi có thể tiến vào yêu vực. Đây có lẽ là nguyên nhân Vân Đình bằng lòng dung túng. Dù sao nếu không thật sự lên chiến trường, đám yêu khôi nọ cùng lắm cũng chỉ có thể gây rối loạn ở biên giới. Không thể gây thương tổn cho yêu tộc quá nhiều. Cậu nhớ lại cảnh tượng yêu khôi bùng phát tối nay, đa phần bọn chúng đều bay về phía Phàm Châu. Đến Phàm Châu hẳn là chỉ thị của Tống Thành Khang, để tiết kiệm sức chiến đấu. Song, tại sao Vân Đình không kiêng dè? Chẳng những không kiêng dè mà bên ngoài còn để quân chính phủ đi khắp nơi xử lý yêu khôi. Truyền thông đưa tin trắng trợn, khiến nó trở nên sôi sùng sục. Theo như phong cách vốn có của ông ta, đáng nhẽ phải đè nó xuống mới đúng. Đột nhiên, trong tâm trí cậu lóe lên một suy đoán. Sai rồi, Vệ Hoàn lập tức đứng bật dậy. Sau khi đứng ở góc độ của Vân Đình, cuối cùng cậu cũng hiểu ra tất cả. Phân đoạn cậu vẫn luôn cảm thấy không hợp lý rốt cuộc cũng bị cậu nắm thóp rồi. Vân Đình muốn biến Phàm Châu thành thuộc địa. còn thiếu một lý do chính đáng. Một khi yêu khôi thật sự tiến vào Phàm Châu, ông ta sẽ lấy lý do bảo vệ hòa bình hai tộc để quang minh chính đại tiến hành cái gọi là viện trợ ân sự cho Phàm Châu, mượn danh nghĩa trợ giúp nhân loại diệt trừ yêu khôi, thực hiện đàn áp quân sự. Cậu chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Ván cờ mà những người này bày ra quá lớn. Một người tự cho là mình đã giăng một cái bẫy thông minh, nào ngờ rằng trong mắt thế lực đối địch, cái bẫy của gã ta cũng chỉ là một quân cờ có thể dễ dàng để chính mình lợi dụng. Còn tất cả các tiểu bối nhỏ nhoi mờ nhạt, bao gồm cả chính cậu, cùng lắm được xem là hạt bụi bé nhỏ không đáng kể giữa ván cờ tựa bão tố này. Vệ Huyện ngồi lại giường, trên người cậu bị thương nhẹ, có hơi đau, chưa qua được bao lâu. Quân chính phủ đẩy cửa bước vào, còng tay cậu lại rồi cưỡng chế đưa tới phòng thẩm vấn. Bọn họ thô bạo ấn Vệ Hoàn xuống ghế, dán rất nhiều miếng linh kiện lên cánh tay và huyệt thái dương của cậu. Ánh sáng trắng chói mắt dọi thẳng vào mắt Vệ Hoàn. Thẩm vấn viên ngồi ở đối diện khẽ đẩy mắt kính, gõ lên bảng điều khiển trên mặt bàn. Hệ thống giám sát đã được bật. Vệ Hoàn nghe thấy âm thanh từ hệ thống. Cậu nâng mắt nhìn về phía thẩm vấn viên có đôi tay yêu tinh nhọn. Đối phương cũng nhìn lại cậu. Hắn giọng, tiếng nói bén nhọn như tiếng móng tay cào lên bảng đen, khiến cả người Vệ Hoàn đều thấy không thoải mái. Giọng điệu gã ta ngạo mạn vô lý. Vừa vào đã hỏi, cậu có biết mình đã phạm tội gì không? Vệ Hoàn nhàn nhã dựa vào lưng ghế, bỗng dưng cười giễu cợt một tiếng. Sắc mặt thẩm vấn viên thay đổi. Nơi này là phòng thẩm vấn của chính phủ liên bang yêu vực. Nghiêm túc vào cho tôi. Nói đoạn, cái tay nhọn của gã hơi động đậy, trong ánh mắt toát ra vẻ khinh thường. Đánh giá từ trên xuống dưới gương mặt Vệ Hoàn, tôi đoán chừng cậu cũng chẳng biết pháp luật yêu tộc đâu nhỉ. Anh, gã chỉ vào binh lính đứng bên trái Vệ Hoàn, đọc cho cậu ta nghe yêu vực chúng ta. Vệ Hoàn lên tiếng cắt ngang, căn cứ theo điều 137 bộ luật tố tụng hình sự liên bang yêu vực quy định, khi thẩm vấn viên và thanh tra viên thẩm vấn nghi phạm, đầu tiên phải hỏi nghi phạm có thừa nhận hành vi phạm tội hay không. Để nghi phạm trần thuật các tình tiết phạm tội hoặc bào chữa vô tội. Sau đó đặt câu hỏi cho nghi phạm. Cậu lưu loát đọc xong rồi nghiêng đầu cười, nhìn về phía người ngồi đối diện, huýt sáo với gã. Sắc mặt thẩm vấn viên trong lúc nhất thời bị cậu chọc đến mức hết xanh lại trắng, mất hết mặt mũi. Gã tự biết vừa rồi chính mình đã dùng cách thức dò hỏi mang tính ám thị trước. Vì thế cúi đầu giả vờ ghi biên bản, qua loa hỏi theo quy củ. Nghi phạm Ngụy Hằng, cậu có thừa nhận hành vi phạm tội không? Vệ Hoàn cố tình phát ra tiếng ngân thật dài. Để tôi nghĩ lại đã. Như thể thật sự nghiêm túc suy ngẫm. Cậu đảo mắt một vòng, cuối cùng kết thúc một cách quả quyết. Không nhận. Thẩm vấn viên để lộ ra biểu cảm chán ghét. Tôi cho cậu thêm một cơ hội nữa. Mong cậu nghiêm túc tự vấn bản thân xem có thực hiện hành vi phạm tội hay không. Nếu chủ động nói thật, chúng tôi sẽ căn cứ vào tình huống để giảm bớt hình phạt. Để tôi nhớ lại đã. Để tôi nhớ lại xíu nha. Nghĩ lại thì, Vệ Hoàn cúi đầu, khẽ lắc, trong miệng lẩm bẩm. Có hành vi phạm tội hay không? Cậu đột ngột ngẩng đầu lên. Tôi biết rồi. Thẩm vấn viên ngồi thẳng người nhìn về phía cậu, đợi cậu tự khai nhận. Nào ngờ Vệ Hoàn cười rộ lên, đôi tay bị còng đặt trên mặt bàn, vẫy tay với tên thẩm vấn viên gà mờ kia, ý bảo gã tới gần thêm chút nữa. Thấy thẩm vấn viên nửa tin nửa ngờ ghé sát lại gần, cậu cũng nhoài cả người qua đó, vẻ mặt cẩn thận dè dặt, cách một lớp vách ngăn nửa trong suốt của hệ thống thẩm vấn. Cậu hạ giọng nói, tôi quyến rũ con trai của thủ tướng yêu vực nhà mấy người đấy. Dứt lời, cậu lại cười rộ lên, nụ cười vừa kiêu ngạo lại vừa trẻ con. Sắc mặt thẩm vấn viên càng thêm khó coi, Cậu, Vệ Hoài đè nén ý cười. Sao vậy, anh không tin à? Tôi có thể kể chi tiết cho anh nghe luôn. Chẳng phải lúc mấy người thẩm vấn đều yêu cầu mô tả kỹ càng. Chi tiết sao? Anh muốn nghe chuyện có thể diễn tả hay là không thể diễn tả đây? Thẩm vấn viên biết bản thân không hỏi ra được cái gì. Ngón tay chạm lên màn hình điều khiển. Ngay khi gã muốn nhấn chọn gì đó, Vệ Hoàn vẫn luôn ngả ngớn bỗng lên tiếng bảo. Thưa ngài thẩm vấn viên đáng kính, tôi phải nhắc nhở anh chuyện này. Cậu nâng hai tay mình lên, chỉ vào tấm linh kiện dán trên huyệt thái dương của mình. Căn cứ theo quy định của Bộ Luật Hình sự Liên bang Yên Vực cao quý, tất cả các cuộc thẩm vấn đều phải ghi hình toàn bộ quá trình và lưu trữ hồ sơ. Khi người bị thẩm vấn khiếu nại hoặc tố cáo thẩm vấn viên, có quyền lấy băng ghi hình buổi thẩm vấn để làm bằng chứng. Úi chết, tôi quên mất, nói đoạn, cậu liếc mắt nhìn thẩm vấn viên. Có phải lạm dụng tư hình trong lúc thẩm vấn sẽ bị cách chức không nhỉ? Nghe cậu nói xong, tay thẩm vấn viên hơi ngừng lại, hàm răng nghiến chặt, chậc, anh nói xem, giờ chúng ta công tư phân minh, tiến hành khiếu nại theo quy trình hay là để con trai thủ tướng? Vệ Hoàng cố ý ngập ngừng rồi bổ sung, à, là bạn trai tôi ấy, làm giống anh, lấy việc công trả thù riêng hạ bệ anh luôn nhỉ? Anh thấy đấy, con người tôi cực kỳ dân chủ. Cho anh tự chọn, được không? Sau một đợt thẩm vấn, chẳng moi ra được thứ gì nhưng lại khiến thẩm vấn viên tức gần chết. Vệ Hoàn lại bị hai tên binh lính kia giải về phòng tạm giam. Mở còng tay rồi nhốt vào trong, nhìn đám người kia bỏ đi. Vệ Hoàn khinh thường xoay người, nằm ngửa ra giường, năm đó lúc cậu bán mạng trên chiến trường. Đám người kia còn chả biết đang làm sâu mọt của liên bang ở cái xó xỉnh quỷ quái nào đâu. Nhưng dù sao Vệ Hoàn vẫn có hơi lo lắng cho mấy đứa nhỏ. Với cái tính nóng này kia của Dương Linh thì có lẽ cũng chẳng hỏi ra được cái gì. Nói không chừng còn muốn nổ tung phòng thẩm vấn. Yến Sơn Nguyệt thì không cần phải bàn. Chỉ lo cho Cảnh Vân. Xong, cậu có lo lắng cũng vô dụng. Quân chính phủ tách riêng bọn họ ra để nhốt là vì không muốn để cho bọn họ có thể trao đổi với nhau trong lúc đó. Đến tay cậu còn chẳng duỗi ra được chứ nói gì đến thoát ra ngoài. Dù sao Vân Vĩnh Chú chắc chắn không có việc gì. Bọn họ cũng chẳng ai dám động vào hắn. Ôm tâm lý liều mạc ở đây, Vệ Hoàn lại bắt đầu tự hỏi về ván cờ phức tạp rối ren kia. Nghĩ một hồi liền bắt đầu mơ màng. Mấy ngày qua cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng, vốn định tự hỏi lại bất cần ngủ quên, chẳng rõ cậu đã ngủ bao lâu. Trong lúc mê mang chợt nghe thấy tiếng vang, cửa phòng tạm giam mở ra, hình như có người đang nói chuyện. Vệ Hoàn trở mình ngồi dậy, dụi nhẹ đôi mắt, nhìn ra phía ngoài cửa. Cậu có thể ra ngoài rồi. Vệ Hoàn xuống giường. Cậu còn chưa tỉnh táo hoàn toàn đã lê chân ra khỏi phòng tạm giam. Rồi được hai binh sĩ đưa ra ngoài. Cậu thấy mấy người Dương Linh cũng đều được thả ra. Thời gian gần như cùng lúc. Vệ Hoàn hỏi, sao lại thả chúng ta ra rồi? Không ai trả lời cậu. Thấy mấy người bọn họ đều bình an. Không có vẻ gì là đã chịu nghiêm hình. Vệ Hoàn đảo mắt nhìn quanh. Phát hiện chỉ có Vân Vĩnh Chú không ở đây. Vân Vĩnh Chú đâu? Cậu lại hỏi, vẫn không ai trả lời như cũ. Tô Bất Dự đi tới trước mặt cậu. Ra ngoài trước đã, với thân phận của cậu ta thì cũng chẳng có chuyện gì đâu. Tất nhiên là Vệ Hoàn biết rõ đạo lý này, nhưng trong lòng cậu vẫn rất lo lắng. Chẳng qua còn có nhiều người ở đây nên cậu cũng không thể tiếp tục ầm ĩ, làm ảnh hưởng đến người khác được. Vì thế cậu đành thỏa hiệp. Theo bọn họ quay về Sơn Hải trước, điều khiến cậu thấy bất ngờ là đến cả một nhân loại như Thanh Hòa cũng được thả ra. Tôi còn tưởng tôi sẽ bị đuổi về chứ. Trên đường trở về, Thanh Hòa nói với Vệ Hoàn, tôi không phải là người của yêu vực, càng không có giấy chứng nhận sinh viên Sơn Hải. Huống hồ hiện tại tôi không có cả thẻ căn cước công dân Phàm Châu. hoàn toàn là một kẻ lai lịch không rõ, thế mà vẫn được thả ra. Vệ Hoàn không nói lời nào. Qua một lúc lâu cậu mới hỏi anh, bây giờ cậu muốn đi đâu? Dường như Thanh Hòa đã ngầm hiểu được ý của Vệ Hoàn. Hỏi ngược lại, còn cậu, nhìn mọi người liên tiếp mở vòng kết giới, chuẩn bị về Sơn Hải phục lệnh. Vệ Hoa dừng bước chân, nhìn lướt qua Thanh Hòa. Tôi muốn tới khu tối. Tô Bất Dự như thể đã sớm biết tổng ý định của Vệ Hoàn. Y bước tới túm lấy cánh tay Vệ Hoàn. Ông đang bị thương đó, quay về băng bó trước đã. Ở thời điểm như này ông đừng có tùy tiện đến nơi khác. Lỡ như lại bị bắt vì một tội danh khác thì phải làm sao bây giờ? Vệ Hoàn cười. Tôi sẽ cẩn thận, nhưng tôi có việc cần phải điều tra rõ. Dương Thăng vốn luôn giữ thái độ trung lập, cũng hiếm khi lên tiếng khuyên can. Vân Vĩnh Chú đã nhắc qua rất nhiều lần rồi. Mày không được điều tra vụ trừ yêu sư một mình. Nghe thấy cái tên này, Vệ Hoàn há miệng mà không nói được lời nào. Cậu bị tóm lấy điểm yếu mất rồi. Trở về cũng bọn tao trước đi. Bỗng nhiên một cơn gió nổi lên. Vệ Hoàn đang dần khôi phục sức mạnh cửu phượng nhạy cảm với gió hơn trước kia rất nhiều. Cậu hơi nhíu mày, nhìn sang Tô Bất Dự. Hình như muốn nói chuyện gì đó. Tô Bất Dự cũng phát hiện ra biểu cảm thay đổi một cách vi diệu của cậu. Nhướng mày như muốn hỏi sao vậy? Vệ Hoàn lắc đầu, cuối cùng vẫn không nói ra. Chỉ quay người đi cùng Thanh Hòa. Tôi sẽ quay về nhưng không phải hiện tại. Cậu cố chấp mở vòng kết giới, cùng Thanh Hòa bước vào trong. Từ Côn Luân Hư đến khu tối chẳng khác chi quá trình từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Trên đường xá, yêu khôi và các tổ chức phi chính phủ đang chém giết lẫn nhau. Nhà cửa bị phá hủy, cột điện bị đổ chắn ngang đường, xe cộ va chạm liên hoàn, nhân loại bình thường và bán yêu chạy trốn khắp nơi. Xung quanh vô cùng hỗn loạn. Biểu tình vừa rồi của cậu là như nào đấy? Bọn họ cũng bắt đầu chạy theo. Thanh Hòa đột nhiên lên tiếng hỏi làm Vệ Hoàn thoáng sững sờ. Gì cơ? Vừa rồi lúc Tô Bất Dự nói chuyện với cậu, biểu cảm của cậu thay đổi. Cậu có mỗi một con mắt thôi mà sao bén thế? Vệ Hoàn không ngờ Thanh Hòa lại bị phát hiện. Xong, cậu cũng không giấu giếm. Thẳng thắn thành thật nói. Tôi lại ngửi thấy hương hoa bỉ ngạn trên người cậu ấy. Lại, Vệ Hoàn gật đầu. Tôi cứ có cảm giác cậu ấy là lạ sao đó. Nhưng cậu ấy không kể cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì. Thanh Hòa suy đoán. Có lẽ cậu ta cũng đến Vô Khải trao đổi gì đó. Có điều anh nhanh chóng phát hiện điểm không đúng. Không thể nào, tụi mình đều từng tới đó rồi mà. Hương hoa bỉ ngạn đâu có kéo dài mãi được. Chẳng nhẽ cậu ta lại đi thêm lần nữa à? Trong lòng Vệ Hoàn thấy hơi rối rắm. Cậu không tin Bất Dự thay đổi nhưng những manh mối để lại khiến người ta nghi ngờ. Không biết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ đến Vô Khải thêm chuyến nữa. Yêu khôi bắt đầu phát động tấn công bọn họ. Chẳng qua mấy con này đều có năng lực chiến đấu bình thường. Một mình Vệ Hoàn là có thể xử đẹp. Phải rồi, cậu không về Sơn Hải mà chạy tới đây là do muốn tìm trừ yêu sư kia hà? Thanh Hòa muốn lấy súng, duỗi tay ra rồi mới nhớ súng của mình đã bị tịch thu rồi. Bây giờ khu tối đã thành ra thế này rồi, nói không chừng đi dọc đường là có thể đụng trúng được cậu ta đấy. Đúng là tôi muốn tìm cậu ta. Một con yêu khôi biết bay lao về phía bọn họ. Vệ Hoàn giơ tay, trong tay lập tức xuất hiện thanh kiếm ánh sáng, bổ đôi nó ra, sau đó cậu bỗng dưng nói, nhưng tôi muốn đến tổ chức của mấy cậu trước, đang chạy về phía có ít yêu khôi. Tự dưng nghe thấy cậu nói câu này, Thanh Hòa ngạc nhiên đáp lời, đi qua đó làm gì? Đoán chừng bây giờ mấy người họ đều đang bận rộn giết quái vật rồi. Vệ Hoàn lại bình tĩnh lạ thường. Tôi muốn vào trong, hơn nữa tôi còn muốn biết chính xác rốt cuộc đây là tổ chức thế nào. Mục đích là gì? Có bao nhiêu thành viên? Phạm vi thế lực rộng đến mức nào? Trước đó Thanh Hòa đã đoán được cậu sẽ đưa ra yêu cầu này nhưng không nghĩ tới lại muộn như vậy. Chính điều đó khiến anh cho rằng Vệ Hoàn là một người không quá để ý đến bàn cờ chính trị. Nào ngờ ngay lúc này cậu lại muốn tìm hiểu. Anh thấy phía trước có một chiếc xe tải chở hàng. Kính chắn gió đã bị đánh nát. Bên trên dính đầy máu. Anh chạy tới, thấy chủ xe mất máu quá nhiều. Hình như muốn mở cửa chạy đi nhưng cuối cùng vẫn ngã nhoài ra đường bên cạnh chiếc xe. Cũng không còn sống nữa. Anh thở dài, nghiêng đầu với Vệ Hoàn. Ý bảo cậu lên xe. Sau khi thành công khởi động hệ thống điều khiển, anh thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ mới mở miệng tiếp tục chủ đề vừa rồi. Vì sao lại muốn tới đó? Tôi cũng muốn gia nhập. Vệ Hoàn ngồi trên ghế phụ. Thấy trong tầm với có một cây kẹo mút còn chưa xé vỏ. Vì thế xé ra nhét vào miệng. Xe khởi động, Thanh Hòa lái xe cực kỳ gấp gáp. Dọc theo đường đi kính chắn gió đụng chúng không biết bao nhiêu yêu khôi nhỏ. Có vào vết máu thịt lẫn lộn dính lên kính thủy tinh. Cần gạt phát huy công dụng gạt nó xuống. Khiến cho toàn bộ mặt kính nhuốm màu đỏ au. Vệ Hoàn chậc lưỡi. Thanh Hòa nói, đúng là hơi tởm thật, cậu đừng nhìn là được. Vệ Hoàn lắc đầu, trên chiến trường tởm hơn đây nhiều. Thanh Hòa liếc mắt nhìn cậu, chuyện xảy ra mấy ngày qua rất phức tạp, giờ mà cậu gia nhập tổ chức thì càng phức tạp thêm. Nếu cậu chỉ cần chúng tôi giúp cậu điều tra việc gì đó thì cứ nói thẳng là được. Dù sao có lợi ích tương quan, vấn đề nằm ở đây đó. Vệ Hoàn rút kẹo mút ra khỏi miệng, nói với Thanh Hòa, tôi muốn biết lợi ích tương quan trong lời cậu nói rốt cuộc là như thế nào. Ý nghĩa tồn tại của tổ chức này ra sao? Thậm chí đến tận bây giờ tôi còn chưa biết tên của tổ chức này là gì. Chẳng nhẽ ngay cả biệt hiệu các cậu cũng không có. Thanh Hòa nhìn thẳng về trước, tay cầm lái, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Có chứ, Riel. Rebel, kẻ phản loạn, Vệ Hoàn cười một tiếng. Quả nhiên là thế lực phản loạn. Lúc trước cậu từng suy đoán, mặc dù cậu quen biết nhiều thành viên, A Tổ cũng thế, Lier cũng vậy, phạm vi điều tra của bọn họ đều là viện nghiên cứu 137. Song, hiện tại xem ra viện nghiên cứu này cũng chỉ là một kíp nổ. Bắt đầu từ nơi này dây mơ dễ má kéo ra tranh đấu giữa hai phe phái. Thậm chí là nhiều phe phái thế lực khác nhau. Vậy còn tổ chức khu tối vẫn luôn điều tra 137 thì sao? Có phải cũng là một trong các thế lực tham gia cuộc hỗn chiến này không? Và vị boss như thần long thấy đầu không thấy đuôi kia lại là thần Phật phương nào nữa? Hiện nay trận hỗn chiến đã lần lượt khai màn trước mặt cậu. Cậu biết những chuyện ấy chắc chắn có liên quan đến trận đột kích vào 7 năm trước. Cũng nhất định có liên quan đến cái chết của cậu. Nếu không cậu chết cũng đã chết rồi. Gia tộc Cửu Phượng cũng bị diệt vong. Tội gì phải gán cái danh phản bội lên cho cậu. Chỉ có một khả năng. Đối phương muốn tộc Cửu Phượng vĩnh viễn không ngóc đầu lên được nữa. Cho nên... trong đó có ít nhất một thế lực đứng ở trận doanh đối nghịch với Cửu Phượng. Vệ Hoàn bắt đầu hoài nghi liệu cái chết của bố mẹ cậu ngày trước có phải có nguyên nhân nào khác không? Cậu nhìn hệ thống radio trên xe, vừa nói vừa ấn một cái nút bên trên đó. Tiếp tục chủ đề ban nãy, các cậu có nhân loại, có bán yêu, thậm chí có cả yêu quái. Cho nên muốn phản ai, yêu vực hay là phàm châu? Không đợi Thanh Hòa trả lời, trước mặt cậu xuất hiện màn hình thực tế ảo, hình như bên trên đang truyền phát chương trình thời sự. Vệ Hoàn khẽ cử động ngón tay, đổi kênh, đột nhiên cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Vân Đình, Thanh Hòa cũng liếc mắt nhìn qua. Đây là gì vậy? Hình như ông ta đang phát ngôn đáp trả sự kiện tập kích của yêu khôi lần này. Vệ Hoàn hít sâu một hơi. Đây có lẽ là phát sóng trực tiếp. Cậu dựa lưng vào lưng ghế phụ, khoanh hai tay trước ngực, nhìn vị chính trị gia giả dối kia. Sắp hết xăng rồi, để tôi đi tìm trạm năng lượng. Thanh Hòa nói, Vân Đình mặc một bộ Âu phục thẳng thớm, đứng trên bục trước hội trường liên bang nguy nga lộng lẫy. Sau lưng ông ta là bộ trưởng các bộ nội vụ và tổng thư ký của ông ta. Cảnh tượng ấy cùng với mọi thứ mà vệ hoàn nhìn thấy xuyên qua lớp kính nứt vỡ đầy máu bỗng biến thành một sự tương phản vừa méo mó lại vừa quỷ quái. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông chân thành đến các nạn nhân và người nhà của họ trong trận tấn công của yêu khôi. Đồng thời chúng tôi cũng lên án mạnh mẽ hành vi thí nghiệm trên cơ thể sống trái với nhân đạo và yêu đạo này. Vì thế, Liên bang yêu vực sẽ phát động một cuộc điều tra đặc biệt. Chúng tôi vừa nhận được thư xin viện trợ từ chính phủ Phàm Châu gửi tới. Tư tưởng của chính phủ Phàm Châu cũng như chúng ta, khi lợi ích chung của hai tộc cùng bị tổn hại, chúng ta nên tạm gác lại hiềm khích cũ, bắt tay cùng hợp tác. Rộp một tiếng, vệ hoàn cắn vỡ viên kẹo trong miệng. CMN ăn nói giỏi gớm. Ngay khi cậu mắng xong, Thanh Hòa đã đổ xăng xong. Lên xe, anh nhìn thoáng qua vệ hoàn, chỉ thấy biểu cảm sợ ngây người từ cậu. Ê, cậu sao vậy? Anh men theo tầm mắt vệ hoàn nhìn về phía màn hình. Ở trung tâm màn hình vẫn là Vân Đình. Ông ta vẫn đang tiếp tục thốt ra mấy câu đạo đức giả như cũ. Nhưng sau lưng ông ta đã xuất hiện thêm một bóng dáng khác. Hắn thay thế bộ trưởng bộ nội vụ vốn đứng sau thủ tướng yêu vực. Đứng nghiêm với vẻ mặt vô cảm, nhìn thẳng về trước, đó là Vân Vĩnh Trú mặc quân phục, khoác áo choàng, đầu đội mũ quân nhân màu lục đậm của quân chính phủ. Đôi mắt màu hổ phách nghiêm nghị, lạnh nhạt thờ ơ, lúc Vân Đình xoay người cúi chào bày tỏ lòng kính trọng với các sĩ quan quân đội chính phủ đã vất vả chống lại yêu khôi. Hắn cũng giơ bàn tay đeo găng đen lên một cách vô cảm. Chào theo kiểu quân đội, bộ quân phục này vừa vặn vô cùng, như thể Vân Vĩnh Trú sinh ra để mặc nó vậy. Không, hắn nên mặc bộ có quân hàm cao hơn, chuẩn tướng hoặc là thiếu tướng. Hắn ẩn núp ở Sơn Hải 7 năm, cuối cùng vẫn phải bước lên tử lộ đã được trải sẵn từ ngày hắn còn nhỏ. Tầm mắt Thanh Hòa khẽ cụp xuống, nhìn nắm tay siết chặt đến nỗi khớp xương trắng bệch của vệ hoàn. Anh thở dài, nhỏ giọng nói, quả nhiên là nhờ anh ấy chúng ta mới được thả ra. 94. Chiến tranh lạnh mập mờ. Zoe, chương này có tình tiết 18, nên nếu bạn nào muốn đọc bản đầy đủ, không cắt hát thì vui lòng nhấn vào đây. Còn bạn nào thích đọc hát mập mờ, kéo rèm thì tiếp tục lướt ở trang này nhé. Phiên bản hát nhẹ tanh Hòa biết tâm tình của vệ hoàn giờ phút này nhất định không tốt cho lắm. Vì thế, anh thử lên tiếng hỏi, cậu còn muốn đi nữa không? Hay là về yêu vực trước? Vệ hoàn lắc đầu, không về, chuyện mà anh ấy đã quyết định. Từ trước đến nay tôi đều không ngăn được. Cậu tắt màn hình, tỏ vẻ không sao cả. Cho dù hiện tại anh ấy không chịu đi, Vân Đình cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép anh ấy tiến vào quân chính phủ trước ngày tổng tuyển cử. Dứt lời, cậu nghiêng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa. Thanh Hòa ngẫm nghĩ rồi nói, cậu thật sự muốn gia nhập Rebel à? Hiện tại Vân Vĩnh Trú thuộc quân đội chính phủ liên bang yêu vực. Cậu thật sự muốn tham gia phe đối địch với anh ấy ngay tại thời điểm mấu chốt này sao? Xong, điều vệ hoàn quan tâm lại là, có thể gia nhập một cách dễ dàng vậy luôn hả? Nếu là cậu thì chắc không thành vấn đề đâu. Tôi sẽ nói với Vũ Sinh. Thanh Hòa đánh tay lái, chạy tới một tòa nhà bị bỏ hoang. Bên ngoài bỗng đổ cơn mưa. Nước mưa hòa lẫn với bầu không khí nhơ nhớp của khu tối, làm không khí càng thêm căng thẳng. Hai người xuống xe, Thanh Hòa dẫn cậu vào một trong số các tòa cao ốc trông na ná nhau. Vệ hoàn có thể cảm ứng được có một lớp kết giới trong suốt nhưng chẳng thể nhận ra yêu khí. Đây là kết giới gì vậy? Mặt mày Thanh Hòa ngơ ngác quay đầu, hỏi ngược lại, kết giới? Chỗ này có kết giới hả? Vệ hoàn không nói lời nào, suýt chút nữa cậu quên mất Thanh Hòa là nhân loại từ đầu đến đuôi. Có một lớp kết giới. Vệ Huần duỗi tay ra chạm vào. Kỳ lạ là lớp kết giới này không hề bài xích cậu. Luồng yêu khí kia có tính lưu động, trong suốt tựa nước, chỉ là không cách nào cảm nhận được là loại yêu khí gì. Vào trong trước đã, Thanh Hòa dẫn cậu tiến vào tòa cao ốc này, ánh sáng bên trong mờ tối. Vệ Huần mơ hồ nghe thấy âm thanh điện tử, rất nhỏ nhưng tần suất không thấp tí nào. Có tiếng gì vậy? Lỗ tai nhạy dữ, xuyên qua đại sảnh trống không? Đến trước một bức tường. Đây là hệ thống của chúng tôi. Nó sẽ tiến hành nhận dạng kép đối với những người tiến vào. Có thể nhận diện cả gương mặt và con chip của tổ chức. Nếu không phải Rebel thì sẽ xuất hiện cảnh báo. Khi số lượng quá lớn sẽ trực tiếp mở chức năng tiêu diệt. Vệ Hoàn nhìn anh dừng lại trước một tủ kính chống cháy trên bức tường. Tay phải dán lên đó. Trên kính đột nhiên xuất hiện một màn hình 3D. Lát sau logo màu đen xuất hiện. Dạo trước cậu từng nhìn thấy nó trên quần áo của các thành viên tổ chức. Hoa văn giống như một vầng trăng lưỡi liềm nằm ngang. Chính giữa có một đường thẳng chia nó ra làm hai. Nhận dạng xong, bức tường thoạt trông nhẵn nhùi. Hoàn chỉnh này đột nhiên lõm vào trong. Sau đó trượt sang bên phải. Để lộ ra cánh cửa kim loại ở phía đối diện. Cửa chậm rãi mở ra. Hóa ra đây là một chiếc thang máy. Chỗ này là trụ sở chính. Thanh Hòa đi vào, kể ra thì nó cũng khá giống 137, đều là thành phố ngầm cả. Vệ Hoàn trêu chọc, giờ cứ thấy thành phố ngầm là tôi lại có cảm giác như đang nhìn nhân vật phản diện ấy. Cậu chỉ vào logo trăng lưỡi liềm bên cạnh phím bấm. Cái này có nghĩa gì vậy? Thanh Hòa liếc mắt nhìn cậu. Tôi không biết nữa, lúc tôi gia nhập đã có nó rồi. Hồi đó tôi hỏi A Tổ, cậu ta cũng không biết, văn hóa doanh nghiệp của mấy cậu không ổn lắm nha. Không biết ý nghĩa của logo, ngay cả mặt của sếp tổng cũng chưa gặp qua. Vệ Hoàn trêu ghẹo bảo, nói không chừng là một cụ bà cao giáo đấy. Cửa thang máy mở ra, Vệ Hoàn nhìn cảnh tượng bên trong, không khác mấy với lần A Tổ dẫn cậu đến xem người nhân bản. Chỉ là thiết bị công nghệ cao nhiều hơn, người cũng nhiều hơn mà thôi. Điều khiến Vệ Hoàn ngạc nhiên chính là nơi này có gần một nửa là bán yêu hoặc là yêu quái 100. Thanh Hòa nhớ đến lời cậu vừa nói, cố ý bảo, thật ra tôi cảm thấy có khả năng tôi từng thấy mặt sếp tổng nhà chúng tôi rồi. Bước chân Vệ Hoàn thoáng dừng lại, cậu có ý gì? Đọc full tại Chuân Phao. VN tuy cậu hỏi thế nhưng thật ra trong lòng cậu cũng đã hơi hoài nghi. Chẳng qua cậu không nói ra mà thôi. Cứ có cảm giác vậy đó. Thanh Hòa đảo mắt nhìn lướt qua Vệ Hoàn. Tôi cảm thấy ít nhất anh ấy có liên quan đến cậu. Lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tình cờ anh ấy cũng đang xem tin tức về cái chết của cậu. Và cả viện nghiên cứu 137 nữa. Tuy bảo rằng mục đích ban đầu của chúng tôi là muốn bắt được bàn tay tội ác đứng sau những thí nghiệm trên cơ thể người kia. Nhưng trùng hợp làm sao? Nó lại dính dáng đến cậu. Còn có chuyện này, mỗi lần có mặt cậu, Vũ Sinh đều không xuất hiện. Đi thẳng một đường, Thanh Hòa đẩy mở cánh cửa màu đen. Bên trong là một dãy phòng, tương tự như văn phòng. Anh bước tới căn phòng nằm trong cùng. Phía trong chất đầy máy tính và các loại linh kiện cơ giới với hơn 20 màn hình. Vừa vào cửa đã đụng ngay chân máy đã lắp ráp xong một nửa nằm trên mặt đất. Suýt chút nữa khiến Vệ Hoàn vấp ngã. Vệ Hoàn chống tường ổn định cơ thể. Hỏi, cậu đoán người đó là ai? Nói ra xem có giống với người mà tôi nghĩ đến không? Thanh Hòa ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay của mình. Ngón tay khẽ gõ lên bàn phím ảo. Tất cả các màn hình trong phòng đồng loạt sáng lên. Tô Bất Dự, anh trả lời, tôi cảm thấy anh ta có vấn đề. Nói đoạn, anh nhìn về phía Vệ Hoàn. Cậu thấy sao? Vệ Hoàn ngồi lên ghế sofa của anh, ngẩng đầu, nói thế nào nhỉ? Kỳ thực cậu cũng từng hoài nghi. Thanh Hòa lấy một bịch kẹo ra khỏi ngăn kéo, xé một viên rồi ném vào miệng, sau đó nhanh chóng gõ bàn phím, vừa nói với cậu, tôi nói thật cho cậu biết nhá, cậu có hơi cảm tính quá mức, tình cảm cậu dành cho Tô Bất Dự sẽ ảnh hưởng phán đoán của cậu với anh ta. Vệ Hoạn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thanh Hòa, rồi lại gục xuống, dường như cậu không có cách nào phản bác luận điểm này. Cậu biết rõ Tô Bất Dự có vấn đề hơn ai hết. Y thay đổi rất nhiều so với trước kia. Cậu biết không, nếu là trước đây thì có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến việc Bất Dự ngồi ở vị trí kia. Vệ Hoàn nói, tính cách của cậu ấy vẫn luôn không nóng không lạnh. Tính cách càng ôn hòa, cậu càng không thể cảm nhận được cảm xúc tích tụ trong lòng đối phương. Nói không chừng đến một ngày nào đó lại đứng lên phản kháng. Anh ta có sẵn lý do luôn mà. Thân phận bán yêu khiến anh ta không được tôn trọng ở cả hai tộc. Cậu có biết tại cái nơi không người quản lý như khu tối có bao nhiêu bán yêu không? Ước chừng còn nhiều hơn tất cả thành phố Phàm Châu cộng lại. Lời Thanh Hòa nói không phải cậu chưa từng nghĩ tới. Nếu là cậu ấy, trái lại tôi cảm thấy đó là chuyện tốt. Vệ Hoàn nói, ít nhất tốt hơn những kẻ lòng dạ khó lường khác. Đến lượt Thanh Hòa hỏi, nhưng tôi có chuyện chưa rõ. Vì sao anh ta lại muốn che giấu tung tích? Chỉ bởi vì anh ta là giảng viên Sơn Hải sao? Đợi lần sau cậu gặp cậu ấy thì trực tiếp lột áo choàng của cậu ấy luôn đi. Thanh Hòa gõ máy xong liền đưa cho Vệ Hoàn coi. Cậu nhìn đi. Số hiệu và chân dung đã được xử lý đặc biệt cuộn qua trên hơn 20 màn hình. Hai người chỉ có thể nhìn thấy số lượng ô chứ không cách nào thấy rõ ràng từng bức chân dung được. Đây là cơ sở dữ liệu các thành viên của chúng tôi. Tôi có thể nói cho cậu biết, số lượng thành viên vượt xa tưởng tượng của cậu. Vệ Hoạn cảm thấy khó lòng tin được. Bộ máy cậu chính là tổ chức đa cấp đáng sợ đó hả? Sao lại nhiều người giữ vậy chứ? Cậu mới bán hàng đa cấp ý, Thanh Hòa đáp trả. Tôi nghe một vài thành viên kỳ cựu kể, ban đầu không có nhiều người như vậy đâu. Thời kỳ sớm nhất là vào một đợt thanh trừng của chính phủ liên bang yêu vực. Có rất nhiều yêu quái bị hại không còn đường trốn đã chạy tới khu tối. Từ đó xuất hiện một tổ chức nhỏ, ngày ấy vẫn chưa có người đứng đầu. Tổ chức này chẳng khác gì xã hội đen, giết người cướp của, không chuyện ác nào không làm. Về sau có người và cả bán yêu nổi dậy, hỗn chiến một thời gian dài ở khu tối. Thế rồi người ta đồn rằng Vũ Sinh xuất hiện, đánh cái tổ chức khốn nạn này đến độ chúng chẳng dám lộ diện ở khu tối nữa. Sau đó, những người đứng lên phản kháng đều muốn đi theo anh ấy. Cũng ly kỳ phết. Vệ Hoàn hỏi, hóa ra anh ta là người đổ vỏ á hả? Tiếp nhận tổ chức bạo lực từ người khác rồi cuối cùng quản lý thành thế này luôn. Thì tôi mới bảo là lời đồn còn gì. Đã là chuyện rất nhiều năm trước rồi. Dù sao người biết anh ấy đều bảo anh ấy cực kỳ lợi hại. Nhưng chưa ai thật sự gặp anh ấy. Nghe bảo lúc đầu anh ấy cũng không định tạo lập tổ chức gì đó đâu. Nên đã từ chối mấy người kia gia nhập. Chẳng qua anh ấy đã cứu mạng quá nhiều người. Dần dần có danh vọng ở khu tối. Mọi người đều muốn đi theo anh ấy. Dù sao lúc đó khu tối cũng không được như bây giờ. Thi thể rải khắp nơi. Ai mà sống nổi. Suy cho cùng là do mọi người cần một vị chúa cứu thế. Thế là Vũ Sinh bị buộc phải ngồi lên vị trí kia. Hài hước thật chứ. Vệ Hoàn bảo, cứ có cảm giác anh ta không phải là kiểu người có mục đích. Vậy tổ chức của các cậu lập ra là để điều tra viện nghiên cứu 137 thôi hả? Thanh Hòa lắc đầu, cũng không hoàn toàn là thế. Từng bộ phận sẽ có những hoạt động khác nhau. Ví dụ như người nằm vùng ở Phàm Châu điều tra về chính phủ Phàm Châu. Có ở yêu vực nữa. Có điều ở yêu vực là ít nhất. Đoán được. Có thể cài người vào đó đã rất khó rồi. Thanh Hòa nói xong, khôi phục màn hình hiển thị thành màn hình giám sát như lúc đầu. Mỗi màn hình giám sát quay một khu vực khác nhau. Hiện tại, yêu khôi tràn lan, cảnh mà bọn họ nhìn thấy chỉ có chém giết yêu khôi mà thôi. Bây giờ phần lớn thành viên Rebel đều đang xử lý yêu khôi trong khu tối. Nói đoạn, anh nhìn về phía Vệ Hoàn. Bước tiếp theo cậu định làm gì đây? Vệ Hoàn dùng MU bàn tay che khuất đôi mắt, lẩm bẩm nói, bước tiếp theo, tôi cảm thấy bản thân giống như đang chơi trò chơi ghép hình vậy. Bức tranh quá lớn mà mảnh ghép trò chơi tôi nắm trong tay lại chẳng được bao nhiêu. Thanh Hòa nhún vai, cho nên bây giờ cậu định cầm đống mảnh ghép đó ngồi ngẩn người à? Vệ Hoàn cong khóe môi. Đúng vậy, tôi sẽ không liều mạng đâu. Cậu thấy trên sofa có một quả bóng tennis cũ, duỗi tay cầm lấy nó ném vào vách tường đối diện, rồi lại tiếp lấy nó. Vì tôi phát hiện ra rằng hình như có người muốn ghép những mảnh ghép này lại hơn cả tôi. Thậm chí còn muốn ghép thành một bức lớn hơn nữa. Vệ Hoàn nhìn sang Thanh Hòa, ném bóng trong tay cho anh. Kế sách bọ ngựa bắt ve đâu phải chỉ có bọn họ biết dùng. Thanh Hòa lúc này khâm phục Vệ Hoàn từ tận đáy lòng. Nếu đổi lại là anh, đại khái không cách nào ngồi yên được vào thời điểm này. Còn có khả năng tìm manh mối lung tung như ruồi mất đầu. Thế mà cái tên này lại dứt khoát không làm gì cả. Chờ nhân vật chính không người biết đến, vẫn luôn đứng trong chỗ tối của cuộc tranh đấu quyền lực kia bước lên sân khấu. Nhưng vụ trừ yêu sư vẫn phải tra. Vệ Huệ cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Đây dường như là mảnh ghép quan trọng nhất mà tôi có được. Tìm được vị trí thuộc về mảnh ghép của cậu, rất nhiều chuyện sẽ trở nên rõ ràng hơn. Ở lại khu tối vài ngày, cứ ngỡ rằng ôm cây đợi thỏ là có thể tìm thấy Mạc Đồng. Nào ngờ mấy ngày qua anh ta căn bản không hề xuất hiện trong khu tối. Máy giám sát của Thanh Hòa cũng chẳng bắt được bóng dáng của anh ta. Trong trận chiến tại khu phế tích lần trước, việc cộng hưởng yêu khí của cậu hình như đã làm hỏng hệ thống liên lạc trên chiếc nhẫn dành cho sinh viên. Đến khu tối rồi cậu mới phát hiện chuyện này. Cũng may giữa tiểu đội bọn họ còn có máy liên lạc thông qua bộ xương ngoài. Vệ Hoàng tự xem bản thân như nhân viên ngoài biên chế của Rebel. Mỗi ngày đều giúp bọn họ xử lý yêu khôi, nhưng vẫn luôn mang theo thiết bị liên lạc, không bỏ lỡ việc liên hệ với mọi người tí nào. Thỉnh thoảng cậu còn vừa đánh nhau, vừa tán gẫu với Cảnh Vân. Nè, cậu ngây người ở đây nhiều ngày thế rồi mà sao không thấy cậu liên lạc với Vân Vĩnh Chú vậy? Thanh Hòa đưa cho cậu một chai nước ép đào nhân tạo. Ngày nào các cậu cũng dùng truyền tâm hết hả? Sao cậu biết hay thế? Vệ Hoàn mở nắp uống một ngụm. Vị của đường hóa học thật sự quá ngọt. Ngay cả việc này mà anh ấy cũng kể cho cậu à? Tôi còn tưởng rằng trừ tôi ra. Đối với người khác anh ấy toàn làm người câm thôi chứ. Chậc chậc chậc, cậu mà cũng có lúc chua lè như thế này á? Thanh Hòa ngồi xuống bên cạnh cậu. Hai người ngồi trên sân thượng của một tòa nhà bị bỏ hoang. Sau lưng là khu ổ chuột của khu tối. Bầu trời dần nhuốm màu đen, chỉ còn sót lại chút dáng đỏ cuối cùng từ mặt trời cùng với cơn mưa phùn lất phất rơi. Anh thấy Vệ Hoàn kéo chiếc mũ trùm từ áo hoodie màu đen của mình lên đầu. Bỗng có chút cảm giác lập dị khó lòng miêu tả. Thanh Hòa giải thích, do tôi hỏi anh ấy đó, chứ anh ấy còn không nói với tôi quá 5 câu. Cậu không tin thì cứ dùng truyền tâm hỏi anh ấy. Dù sao tôi cũng chẳng nghe được. Vệ Huệ hừ một tiếng. Tôi ngắt kết nối cái thứ kia rồi. Đừng bảo cậu vẫn dỗi anh ấy nha. Đọc full tại Chuân Phao. VN Vệ Hoàn uống một ngụm nước ép đào. Bất cẩn đụng trúng vết thương bên khóe môi. Đó là vết thương do vài ngày trước cậu đánh yêu khôi gây ra. Vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Cậu lôi từ trong túi ra một chiếc băng cá nhân. Sau khi dán xong liền nói, là do anh ấy không thèm nói chuyện với tôi trước. Cậu có biết hôm bị nhốt trong cục cảnh sát tôi đã thử bao nhiêu lần không? Vậy mà anh ấy vẫn không chịu kết nối truyền tâm. Nếu là cậu thì cậu không tức chắc. Tôi, Thanh Hòa nhìn bầu trời dần chìm xuống. Nếu là hồi xưa tôi chắc chắn rất tức giận. có khi chẳng nói chẳng rằng suốt một tháng trời. Bây giờ, anh cười tự giễu, bây giờ tôi không nỡ giận. Vệ Huyện liếc mắt nhìn anh một phát, kéo khóa kéo áo hút đi lên cao nhất, cúi đầu, cả người cậu trông hệt như quả chuối tự kỷ bị túi rác màu đen khổng lồ bao bọc. Yếu đuối cô đơn tại nơi này, Thanh Hòa thầm đếm trong lòng. 5, 4, 3, 2, Vệ Hoàn lập tức ngẩng đầu, bàn tay cầm chai nước màu hồng đào tu ừng ực hết sạch. Biết ngay mà, Thanh Hòa quầy một tiếng, nói với theo bóng dáng xa dần của Vệ Hoàn. Tối nay tôi không để cửa cho cậu đâu nhá. Câm mồm, Vệ Huệ không quay đầu mà chỉ giơ ngón giữa ra đằng sau. Trời tối hoàn toàn, bên ngoài trụ sở chính quân đội chính phủ liên bang yêu vực được canh phòng nghiêm ngặt. Vệ Huệ đội mũ lưỡi chai màu đen, bên trên lại trùm thêm mũ áo hút đi. Cậu lấy que kẹo mút cuối cùng trong chiếc áo của Thanh Hòa ra ngậm trong miệng. Răng cắn lên que kẹo màu trắng mảnh nhỏ kia. Cậu ngồi bên chiếc bàn ngoài trời của quán cà phê ở một góc đường đối diện trụ sở. Tuy rằng mấy ngày nay cậu từ chối liên lạc với Vân Vĩnh Chú, giả vờ như đang chiến tranh lạnh nhưng vẫn thông qua năng lực cảm ứng của huyết khế để cảm ứng vị trí của hắn. Mấy chuyện như này cậu chưa từng làm bao giờ cả, cứ có cảm giác như đang xâm phạm quyền riêng tư ấy. Mấy ngày qua chính là lần đầu tiên. Tiếc là cuộc sống của Vân Vĩnh Chú hầu như chỉ có một đường hai nơi. Nếu không ở dinh thủ tướng thì là ở trụ sở chính lục quân. Rời xa Sơn Hải quay về cuộc sống của một cậu ấm. Lái xe đi làm rồi lại tan tầm. Cực kỳ quy luật. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua thời gian trên tháp chuông, Vệ Hoàn lặng yên không một tiếng động mở vòng kết giới, biến mất khỏi quán cà phê ngoài trời. Thang máy chật chội, Vân Vĩnh Chú đứng ở trong cùng, người nào bước vào cũng tỏ vẻ nịnh nọt, mà hắn cùng lắm chỉ liếc mắt một cái. Chẳng qua hôm nay có thêm một nữ sĩ quan xinh đẹp, hình như thuộc tộc Giao Nhân, giữa trán có một mảnh vảy màu lam. Thang máy chạy xuống từng tầng một, người cũng dần ít đi. Sĩ quan nữ kia lên tiếng, dáng vẻ hào phóng. Thượng úy Vân, lát nữa anh có rảnh không? Gần đây có một nhà hàng mới mở rất ngon, em muốn mời anh một bữa. Cửa thang máy mở ra, Vân Vĩnh Chú mặt mày lạnh nhạt bước ra ngoài. Không cần đâu, nữ sĩ quan ỷ vào vẻ ngoài xinh đẹp, không hề bỏ cuộc, chạy theo. Vậy anh có muốn uống rượu không? Hay uống cà phê nhé? Vân Vĩnh Chú đang rảo bước trong đại sảnh bỗng cảm ứng được gì đó. Bước chân ngừng lại, nhíu mày, cà phê được ạ, em có biết một quán cà phê rất ngon gần đây? Ở ngay phía đối diện thôi. Em dẫn, cô còn chưa nói xong. Vân Vĩnh Chú đã vung tay lên, vòng kết giới nuốt trọn cơ thể hắn. Ngồi xổm trên mặt đất trơ mắt nhìn bốn bánh xe bị mình dùng quang nhận chọc thủng dần xẹp xuống, Vệ Hoàn phủi phủi tay, đứng dậy nhưng chưa kịp xoay người đã bị đè lên xe. Một thân hình cao lớn áp lên người cậu, bàn tay túm lấy gáy cậu, một tay khác nhanh chóng kiềm chặt cánh tay cậu. Trong lòng Vệ Hoàn thầm thấy hoảng hốt, thế mà cậu lại không cảm nhận được hơi thở trên người đối phương. Cậu theo bản năng sử dụng các kỹ năng chiến đấu để phản kháng. Khuỷu tay dùng sức rộng mạnh vào thân thể của đối phương. Trở tay tránh thoát cánh tay muốn chế ngự mình của hắn. Trong nháy mắt xoay người, cậu cảm nhận được yêu khí mà đối phương cố tình che giấu. Tỏa ra từng chút, tựa như luộc khí độc chí mạng nào đó. Vệ Huyền nhìn Vân Vĩnh Chú mặc quân phục, thở dốc dựa vào thân xe màu đen, đôi mắt khác màu lộ ra dưới hai lớp mũ. Từ lần bộc phát dạo trước, hiện tại chỉ cần cậu kích động, đôi mắt sẽ bắt đầu yêu hóa với tốc độ cực nhanh. Vân Vĩnh Chú ghé lại gần, cúi đầu nhìn lướt qua bánh xe của mình, hạ giọng nói, chịu liên lạc với anh rồi à? Vệ Hoàn kéo khóa kéo lên đến trên cùng. Cổ áo màu đen dựng đứng che khuất hơn nửa gương mặt cậu. đôi mắt liếc sang bên cạnh. Thượng úy Vân bây giờ đã là người nổi tiếng của liên bang yêu vực, là nhân vật mới nổi của giới quân sự chính trị. Mỗi ngày đều cực kỳ bận rộn mà vẫn có thời gian chờ tin nhắn của tôi cơ à? Sao tôi dám tùy tiện liên lạc với anh chứ? Mấy lời này khó nghe phết. Vệ Hoàn thích tán dóc nhưng hiếm khi nói những câu kẹp dao giấu kiếm với người ta. Ít nhất là Vân Vĩnh Chú chưa từng nghe thấy lần nào. Hắn lại tiến gần thêm một bước. Áo khoác ngoài của bộ quân phục sắp sửa chạm vào ngực Vệ Hoàn. Huy hiệu trên thắt lưng kim loại chạm vào khóa kéo áo hoodie của cậu, phát ra tiếng vang trong trẻo. Chuông cảnh báo réo vang. Đọc full tại Chuân Phao VN. Em không dám liên lạc với anh. Vân Vĩnh Chú duỗi bàn tay mang găng ra, chui vào trong chiếc mũ trùm của Vệ Hoàn, ôm lấy gò má cậu khẽ bóp. Mà lại dám đến phá đồ cơ đấy. Vệ Hoàn nghiêng đầu hung dữ cắn ngón tay hắn, ngước mắt nhìn Vân Vĩnh Chú, rồi buông ra, cắn lên đầu găng tay ra, lột găng ra khỏi tay hắn. Sau đó hàm răng thả lỏng, đưa tay đón lấy, ném thật xa ra sau lưng Vân Vĩnh Chú. Không được gặp nhau rất nhiều ngày rồi, vậy mà vừa gặp đã hành động như một nhóc côn đồ. Vân Vĩnh Chú chủ động giơ tay trái đến trước mặt cậu. Vệ Hoàn lườm một phát, cố ý làm ra vẻ ghét bỏ, kết hợp với đôi mắt khác màu kia, thật sự y hệt một chú mèo ba tư đang giận dỗi. Anh còn tưởng em thích cởi găng tay của anh. Khóe môi Vân Vĩnh Chú cong lên một độ cung như có như không. Em thích cởi quần áo của anh cơ. Vệ Hoàn nghiêng đầu, tay móc lấy thắt lưng hắn. Em ghét anh mặc bộ đồ này. Nhất là khi anh không nói trước một tiếng nào đã mặc nó. Khoảng cách lại thu hẹp thêm một bước nữa. Dưới bãi đỗ xe ngầm u tối, vải vóc ngấm mưa ẩm ướt và đôi gò má mềm mại ướt át giấu dưới lớp mũ trùm hòa quyện vào nhau thành một bầu không khí nguy hiểm. Anh sai rồi. Giọng nói của Vân Vĩnh Chú có hơi khàn khàn, gần như chỉ còn tiếng thở. Làm Vệ Hoàn chợt nhớ đến áng mây xám xịt trên bầu trời khu tối cách đây không lâu. Ngón tay thon dài của cậu túm chặt lấy miếng kim loại nhỏ hình bầu dục đong đưa trên cổ áo dựng đứng. Hàm răng cắt chặt khóa kéo phát ra âm thanh vi diệu. Cảnh tượng này giống như vỏ chuối đang bong ra, lại giống như hàm răng ẩm ướt đang cắn chặt gì đó rồi dần dần lơi lỏng. Đường quay hàm, hầu kết khẽ trượt như mảnh gỗ trôi, và cả cần cổ thanh mảnh đến độ chẳng thể chịu nổi. Vân Vĩnh Chú từ tốn vuốt ve gò má Vệ Hoàn, đôi mắt vốn luôn nhìn cậu giờ phút này chợt lướt xuống. Nhìn chăm chú vào đôi môi, nhớ anh không? Vệ Hoàn cứ thế ngắm nhìn mặt hắn, trong lòng cuối cùng cũng có thứ gì đó nghiêng đổ, toàn bộ chảy xuôi ra ngoài, chẳng sót lại một giọt nào cả. Cậu không trả lời mà chỉ hất chiếc mũ lưỡi chai trên đầu mình, kéo lấy cổ áo đồng phục của Vân Vĩnh Chú rồi hôn lên. Phiên bản hát, Thanh Hòa biết tâm tình của Vệ Hoàn giờ phút này nhất định không tốt cho lắm. Vì thế, anh thử lên tiếng hỏi, cậu còn muốn đi nữa không? Hay là về yêu vực trước? Vệ Hoàn lắc đầu, không về, chuyện mà anh ấy đã quyết định. Từ trước đến nay tôi đều không ngăn được. Cậu tắt màn hình, tỏ vẻ không sao cả. Cho dù hiện tại anh ấy không chịu đi, Vân Đình cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn để ép anh ấy tiến vào quân chính phủ trước ngày tổng tuyển cử. Dứt lời, cậu nghiêng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa. Thanh Hòa ngẫm nghĩ rồi nói, cậu thật sự muốn gia nhập Rebel à? Hiện tại Vân Vĩnh Chú thuộc quân đội chính phủ liên bang yêu vực. Cậu thật sự muốn tham gia phe đối địch với anh ấy ngay tại thời điểm mấu chốt này sao? Xong, điều Vệ Hoàn quan tâm lại là, có thể gia nhập một cách dễ dàng vậy luôn hả? Nếu là cậu thì chắc không thành vấn đề đâu. Tôi sẽ nói với Vũ Sinh. Thanh Hòa đánh tay lái, chạy tới một tòa nhà bị bỏ hoang. Bên ngoài bỗng đổ cơn mưa. Nước mưa hòa lẫn với bầu không khí nhơ nhớp của khu tối.

Vệ Hoàn chỉ mặc một chiếc quần đùi rộng thùng thình dài đến đầu gối. Nụ hôn kịch liệt khiến đầu gối Vân Vĩnh Trú cách một lớp vải mềm mại cố ý lại vô tình cọ vào giữa hai chân Vệ Hoàn. Lưỡi của Vệ Hoàn bị Vân Vĩnh Trú hôn đến đau nhức. Nước bọt tích tụ trong khoang miệng nóng ẩm, tựa như quả đào mật chín quá mức, vừa chọc một phát liền chảy ra nước quả giàn rua. Khóe môi cậu vẫn còn dán băng cá nhân, lúc hôn bị cọ đến đau, cũng ma sát với khóe môi Vân Vĩnh Trú. Cậu thở hổn hển giữa tiếng nước và tiếng nỉ non, giơ tay lên muốn xé băng cá nhân xuống nhưng lại bị Vân Vĩnh Trú giữ lấy cổ tay. Hắn dứt khỏi nụ hôn, hơi thở nóng rực phả lên chóp mũi Vệ Hoàn. Dáng vẻ thở dốc cố đè nén cảm giác động tình kia làm Vệ Hoàn mê mẩn đến điên đảo thân hồn. Vân Vĩnh Trú hé miệng, dùng răng cắn băng cá nhân đã hơi bong ra do bị nước bọt thấm ướt, rồi xé nó xuống, băng cá nhân là đà rơi xuống đất, như thể chiếc áo mỏng manh cuối cùng cũng bị cởi sạch. Bọn họ lại lần nữa chìm đắm vào nụ hôn thân mật quấn quýt. Đầu lưỡi đảo loạn trong khoang miệng, rồi lại đẩy ra dây dưa ngoài không khí. Vân Vĩnh Trú nắm lấy cả hai tay Vệ Hoàn, kéo lên cao rồi đè xuống nóc xe. Bản thân thì cúi người hôn lên vành tai cậu, hôn lên phần thịt mềm mại cùng cực bên dưới tai. Vân Vĩnh Trú, chút lý trí cuối cùng của Vệ Hoàn lung lay trực đổ. Cậu hô hấp không thông, há miệng thở dốc. Đôi mắt yếu ớt mở ra, cậu căng thẳng, hoảng hốt nhìn bãi đỗ xe ngầm có thể có người tới bất cứ lúc nào này. Đừng đây, vành tai quá mức nhạy cảm khiến cậu run rẩy trong lòng Vân Vĩnh Trú. Em sợ hả? Vệ Hoàn ngả người về sau thành một đường vòng cung, bàn tay bên dưới lớp áo hút đi của Vân Vĩnh Trú lướt từ dưới lên, vuốt ve da thịt nhẵn mịn. Kéo theo cả vạt áo cậu dịch lên, để lộ vòng eo nhỏ nhắn hơi cong. Nhanh lên, xin anh đó, nơi này không được đâu. A, Vân Vĩnh Trú cắn nhẹ lên cổ cậu như đang trả thù nhưng vẫn thả cánh tay cậu ra. Nắm lấy cổ tay cậu rồi mở cửa xe, sau đó đẩy mạnh Vệ Hoàn vào trong chiếc xe kín mít. Bản thân cũng chen vào theo, thuận tiện hạ thấp ghế dựa xuống. Cửa xe sầm một tiếng đóng lại, ngay cả âm thanh khóa xe cũng trở nên gợi cảm khôn cùng. Nơi này được chứ? Vân Vĩnh Trú đè lên người cậu, đỉnh đầu hắn chạm vào cửa xe sẫm màu. Vệ Hoàn ngắm gương mặt Vân Vĩnh Trú, nhìn hắn mặc một bộ quân phục gọn gàng, nghiêm trang cùng với bàn tay còn mang găng da đang áp lên ngực cậu. Bộ quân phục này trông cũng không xấu lắm. Vệ Hoàn bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi, từng từ từng chữ đều mang theo hơi ẩm, cũng có lúc khá đẹp. Vân Vĩnh Trú nhét ngón trỏ và ngón giữa bên bàn tay đeo găng ra vào trong miệng Vệ Hoàn, kẹp lấy đầu lưỡi cậu mà đùa bỡn. Chất lỏng trơn trượt làm bao tay ướt đến bóng loáng. Khi nào? Hắn rút tay ra, bôi bọt nước lên gò má Vệ Hoàn. Vệ Hoàn hé môi, duỗi tay kéo khóa quần đồng phục của hắn xuống. Lúc anh mặc nó chơi em. Những lời này có lẽ đã kích hoạt công tác dục vọng của Vân Vĩnh Trú. Hắn nắm lấy cổ chân Vệ Hoàn, kéo cả người cậu lại gần. Vệ Hoàn cứ thế nằm ngửa ra ghế ngồi, đôi mắt ướt sũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Vân Vĩnh Trú cúi người hôn lên mặt, lên làn da mềm mại bên sườn cổ và xương quai xanh của cậu. Tay hắn xoa nắn xương sườn Vệ Hoàn, cách lớp da thịt mỏng khẽ xoa nắn bên trong rồi lướt một đường lên trên. Găng tay ra vân vê viên thịt đã sớm cương cứng. A, cảm giác này rất đỗi kỳ lạ. Găng tay lành lạnh, nhũ hoa nóng ấm, tại khoảnh khắc hai bên chạm vào nhau, cảm giác tê dại lan tràn từ ngực đến toàn thân, ngay cả hai chân cậu cũng mềm nhũn. Vân Vĩnh Trú để lại một dấu hôn trên xương quai xanh cậu. Bàn tay khác vén áo cậu lên cao, cứ thế đẩy đến bên miệng Vệ Hoàn, dùng giọng điệu như ra mệnh lệnh nói, ngậm áo đi. Vệ Hoàn choáng váng mặt mày, chỉ có thể nghe theo lời hắn, ngậm áo hoodie của mình, nước bọt không ngừng tràn ra ngoài. Cậu có thể nhận ra bản thân đã khiến chiếc áo ướt đẫm, ẩm ướt vô cùng. Cậu cảm nhận được đầu lưỡi nóng rẫy của Vân Vĩnh Trú chuyển một vòng quanh viên thịt nhạy cảm trên ngực, mạnh mẽ cọ sát, nghiền ép dục vọng của cậu. Cậu cũng có thể cảm nhận được bàn tay Vân Vĩnh Trú nắm lấy đầu gối cậu, mơn trớn lớp da thịt mỏng manh bên trong hõm gối, sau đó giống như một chú cá dán vào làn da cậu rồi trượt vào trong men theo ống quần rộng thùng thình, lướt đến phần đùi non. Chuyện này khiến Vệ Hoàn không khỏi rùng mình, so với trực tiếp lột quần cậu xuống còn làm cậu cảm thấy xấu hổ hơn. Cậu cắn vạt áo rên rỉ, giống một bé thú non bị mắc kẹt, không còn cách nào khác ngoài chịu bị tra tấn. Vân Vĩnh Trú chơi đùa giữa đùi cậu đủ rồi liền kéo cả quần đùi và quần lót của cậu xuống, nhưng không cởi ra hoàn toàn mà để nó treo vắt vẻo trên cổ chân thon gầy của cậu. Mãi đến khi phần thân dưới trần trụi của cậu tiếp xúc với ghế da, cậu mới chợt phát hiện ra rằng mình đã cứng đến độ phía trước chảy ra chất lỏng trong suốt rớp dính. Chỉ cần Vân Vĩnh Trú nhẹ nhàng chạm vào, cậu sẽ sướng đến nỗi trời đất tối tăm. Thế mà Vân Vĩnh Trú lại chẳng hề chạm vào. Bộ quân phục của hắn vẫn chưa cởi một chiếc cúc nào, vẫn gọn gàng không chút cầu thả. Chỉ có lớp mồ hôi mỏng dịn ra hai bên thái dương là ám chỉ hắn đang làm tình với cậu. Nhanh lên, Vân Vĩnh Trú, Vệ Hoàn nhả vạt áo trong miệng ra. Dáng vẻ cậu hé đôi môi ẩm ướt thở dốc gợi cảm vô cùng. Anh không được thì để em. Vân Vĩnh Trú cười khẽ một tiếng, tay đeo găng ra xoa nắn dương vật cứng rắn của Vệ Hoàn. A, ư. Hắn có thể thấy được tay Vệ Hoàn sắp sửa cào xước bọc ghế ra chứ chẳng thể thấy ngón chân đỏ ửng cuộn tròn bên trong giày thể thao của Vệ Hoàn. Trên xe không có gel bôi trơn, cũng không có những món đồ khác. Vân Vĩnh Trú không muốn lần đầu tiên đã khiến Vệ Hoàn khó chịu. Thế là hắn nhấc Vệ Hoàn lên, bản thân ngồi xuống ghế rồi ôm cậu vào lòng. Lưng Vệ Hoàn tựa ngực Vân Vĩnh Trú, chân vắt bên hông hắn, dạng chân ngồi trên đùi hắn. Tư thế này quá đỗi xấu hổ. Mặt Vệ Hoàn đỏ ửng một cách bất thường. Anh làm gì vậy? Không thể cắm vào được. Vân Vĩnh Trú nghiêm túc nói. Nhưng anh sẽ làm em thoải mái. Hắn hôn lên cổ Vệ Hoàn từ phía sau, vừa dịu dàng lại vừa dữ dội. Vệ Hoàn giãy giụa, cậu không chấp nhận được tư thế này. Song Vân Vĩnh Trú không cho phép, thậm chí còn biến ra dây ánh sáng trói chặt cậu. Dây ánh sáng cột họ bên nhau. Với thân dưới trần trụi thế này, cậu không còn đường nào chạy trốn. Bàn tay đeo găng da của Vân Vĩnh Trú lại nhét vào miệng Vệ Hoàn, khuấy đảo chẳng chút lưu tình, mãi đến khi nước bọt chảy ròng ròng mới chịu bỏ qua. Găng tay ẩm ướt vô cùng, hắn đưa tay xuống dưới nắm lấy dương vật của Vệ Hoàn, bàn tay còn lại cởi quần mình, thả cây gậy thịt cứng tới độ sắp nổ tung bên trong ra ngoài. Dương vật cương cứng, nóng bỏng ép vào giữa cặp mông mềm mại của Vệ Hoàn. Đầu nấm cực lớn thuộc về yêu quái chọc vào túi tinh mềm yếu của cậu. Ngay lúc bàn tay đeo găng vuốt ve lên xuống cho Vệ Hoàn, thân dưới của hắn cũng đâm về trước từng chút một, ra sức đâm chọc túi tinh. Cách làm tình không gãi không đúng chỗ ngứa này gợi tình một cách kỳ lạ. Vệ Hoàn cảm thấy đầu óc váng vất. Thế mà Vân Vĩnh Trú còn thở gấp bên tai cậu, gấp đến nỗi cậu sắp sửa phát điên. A, Vân Vĩnh Trú. Cánh tay Vệ Hoàn vòng ra sau ôm lấy mặt Vân Vĩnh Trú. Cậu quay đầu muốn hôn hắn, hôn lộn xộn lung tung. Mỗi lần tình cờ đụng trúng vết thương, cậu đều phát ra hít hơi be bé. Bắp chân cậu duỗi thẳng, dán sát chân của Vân Vĩnh Trú, ngồi trên người hắn hưởng thụ sự phục vụ từ vị thượng úy vừa nhậm chức này. Nhanh hơn nữa, đừng đụng mặt em. Vĩnh Trú. Sức lực của Vân Vĩnh Trú càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, giọng nói của Vệ Hoàn cũng ngày càng cao vút. Một dải lụa ánh sáng xuất hiện, lướt vòng qua rồi đè lên gáy Vệ Hoàn, ép cậu phải nhìn xuống dưới, nhìn cho rõ. Vệ Hoàn thấy cơ thể của mình bị tay hắn giày vò mà vẫn sinh ra khoái cảm vô tận. Thấy đỉnh đầu nấm dỉ ra ngày càng nhiều dịch thể, thấy thứ chất lỏng ấy nhiễm bẩn găng tay ra sáng bóng của hắn. A, không được, chậm chút đi mà, xin anh đó, Vĩnh Chú, biết sai chưa? Vân Vĩnh Chú dùng sức đâm lên trên, đâm đến khi Vệ Hoàn duỗi thẳng eo, kêu ra thành tiếng phóng đãng. Sai, sai rồi, em sai rồi, cậu thở dốc, muốn quay lại hôn hắn. Rất muốn hôn hắn nhưng giải lụa ánh sáng của Vân Vĩnh Chú lại không cho phép. Nhìn xem em bắn ra như thế nào. Hắn bình tĩnh nói xong liền bắt đầu tàn nhẫn vuốt ve. Một tay khác duỗi đến tách mở hai chân Vệ Hoàn. Xoa ấn đáy chậu nhạy cảm và cả lỗ nhỏ tạm thời chưa có cách nào bắt nạt của cậu. Ngón tay vừa mới đâm vào. Đầu ngón tay lập tức được nếp gấp bao bọc. Nghe được tiếng rên của Vệ Hoàn càng lúc càng phóng túng. Thân thể run rẩy, sức lực dãy giụa cũng càng thêm mạnh hơn. Vân Vĩnh Chú liền tăng tốc độ, điên cuồng hôn lên sườn cổ cậu, liếm mút vành tai cậu từ phía sau. Đừng mà, đừng mà, a, cả người Vệ Hoàn run rẩy kịch liệt. Chất lỏng nửa trong suốt bắn từng đợt ra ngoài. Toàn bộ đều dính lên găng tay da màu đen của Vân Vĩnh Chú. Dâm đãng vô cùng, cậu nằm sụi lơ trên người Vân Vĩnh Chú. Quay đầu thè lưỡi ra. Cuối cùng cũng nhận được nụ hôn từ Vân Vĩnh Chú như mong muốn. Vân Vĩnh Chú xấu xa bôi tinh dịch dính trên găng tay lên má Vệ Hoàn. Vệ Hoàn vừa lên đỉnh xong, căn bản không còn sức để phản kháng thú vui quái ác này. Trái lại còn mềm mại dán lên người hắn như cục bông gòn. Nè, còn anh thì phải làm sao đây? Bàn tay cậu trượt xuống, nhẹ nhàng xoa nắn mấy lượt, để rồi bị thân dưới của Vân Vĩnh Chú dọa sợ. Cứng vậy luôn á, dây ánh sáng biến mất. Vân Vĩnh Chú lật úp người Vệ Hoàn lại, đè xuống ghế ngồi, để cậu nằm ngoài người về trước. Cảm giác nửa cưỡng ép này khiến da đầu Vệ Hoàn tê dần. Khép chân lại, đọc full tại chuân phao, VN Vệ Hoàn không thể nhìn thấy hắn. Chỉ có thể cảm nhận được hắn đẩy cây hàng vừa cứng vừa nóng từ kẽ mông. Đâm vào giữa hai đùi cậu, kẹp chặt lại, mồ hôi trên thái dương Vân Vĩnh Chú trượt dọc theo đường quai hàm. Nhỏ xuống cái gáy ướt đẫm mồ hôi của Vệ Hoàn. Hắn dốc sức đâm vào rút ra, cặp mông mềm mại và đầy đặn siết lấy thân dưới của hắn. Thoải mái đến độ rối tinh rối mù, hắn nằm đè trên người Vệ Hoàn, cố gắng áp sát vào người cậu nhất có thể trong không gian chật hẹp này. Hắn cởi áo hút đi của cậu ra, tùy tiện liếm hôn lưng cậu, ngón tay ấn lên đồ đằng thái dương ở hõm eo đối phương. Vệ Hoàn chẳng dám tưởng tượng hình ảnh lúc này nhưng hình ảnh vẫn cứ tràn ngập tâm trí cậu. Tại giây phút này, Vân Vĩnh Chú ăn mặc chỉnh tề đè xuống người cậu. Trịch bột cậu chỉ mang mỗi đôi giày. Vệ Hoàn tiếp nhận trọng lượng và từng đợt đâm vào rút ra của Vân Vĩnh Chú. Tiếng thở gấp gáp của hắn quẩn quanh trong đầu. Cậu gần như đã quên mất bản thân đang ở bãi đậu xe bên dưới trụ sở chính lục quân. Thân thể và trái tim cậu đều thuộc về Vân Vĩnh Chú. Bị hắn xoa nắn, đè ép đến độ chẳng còn sức phản kháng. Đột nhiên có thanh âm nào đó xen vào giữa tiếng làm tình của bọn họ. Vệ Hoàn bị trịch đến ngây người. Không cách nào nghe thấy được. Nhưng Vân Vĩnh Chú có thể phát hiện ra tiếng động đang tới gần. Không chỉ có một người. Cậu có gặp cái vị mới tới kia chưa? Ý cậu là... Khụ, công tử số 1, đúng vậy, anh ấy đẹp quá trời quá đất luôn đó. Một thân quân phục kia thật sự chọc trúng điểm yêu thích của tớ rồi. Chỉ nhớ lại thôi mà xương cốt mềm nhũn. Vân Vĩnh Chú bịt miệng Vệ Hoàn, cúi đầu ghé sát vào tai cậu. Sư thịt, Có người tới, đến tận lúc này Vệ Hoàn mới thoát khỏi trạng thái suýt hôn mê do thiếu oxy. Ngơ ngác nghe tiếng người đi tới, không nghe thấy còn đỡ, vừa nghe thấy liền trở nên nhạy cảm lạ thường. Từng câu từng chữ đều cực kỳ rõ ràng. Cậu cứ mơ mộng đi, anh ấy là con trai của thủ tướng. Có không biết bao nhiêu hậu duệ của các đại yêu quái có gia thế hiển hách xếp hàng muốn tiếp cận anh ấy đấy. Mơ thôi cũng không được chắc. Tớ thật sự rất thích kiểu đàn ông cấm dục như thế này. Nghĩ lại liền, nghe hai nữ sĩ quan mơ ước bạn trai mình cũng không phải chuyện hay ho gì. Thế nhưng người đàn ông cấm dục trong miêu tả của người khác kia, vào giờ phút này căn bản chẳng hề định kiềm chế bản thân. Mà lại bịt miệng cậu, mạnh mẽ cọ sát hai chân cậu từng chút một, chịch cơ chủ trên miếng đệm ghế. Sư thịt, Vân Vĩnh Chú vừa đâm vào rút ra, vừa nhỏ giọng nói, em muốn bị họ phát hiện sao? Vệ Hoàng cắn lên ngón tay hắn, đổi lấy một cơ hội để thở dốc. Phát hiện, thì cứ phát hiện thôi. Dù sao, người bị hủy hình tượng cũng không phải em. Còn chưa kịp nói nhiều thêm vài câu, cậu đã bị Vân Vĩnh Chú chơi đến độ chỉ có thể cắn môi, không dám phát ra một tiếng động nào. Vành mắt ửng đỏ ẩm ướt, suýt thì ngất ngay ra đấy. Ê, chìa khóa xe của tớ tìm được rồi, nhanh lên nào, tớ đói chết mất. Nghe thấy tiếng khởi động ô tô, Vân Vĩnh Chú bắt đầu đâm chọc mạnh mẽ chẳng chút kiêng dè. Tốc độ càng ngày càng nhanh hơn. Vệ Hoàn cố gắng quay đầu lại hôn hắn, dáng vẻ thè lưỡi trông có vẻ dâm đãng, song bộ dáng cầu xin được hôn lại rất đáng yêu, khiến tâm trí Vân Vĩnh Chú bốc cháy. Thích anh không? Hửm, thích, thích nhất. Giọng điệu Vệ Hoàn mơ hồ trả lời hắn. Em rất nhớ anh. Anh không đến tìm em, mỗi ngày em đều mất ngủ. Cậu kể lể rất đáng thương. Càng nói lửa dục trong Vân Vĩnh Chú càng thêm mãnh liệt, chịch đến nỗi câu từ của cậu vỡ vụn thành mảnh nhỏ, như thể chỉ còn sót lại một hơi thở cuối cùng. Anh, anh thì sao? Vĩnh Chú, anh, Vân Vĩnh Chú điên cuồng đâm vào rồi lại rút ra. Khóa ghim loại trên thắt lưng cọ lên cơ thể Vệ Hoàn. Anh yêu em, anh yêu em. Những lời này khiến Vệ Hoàn bỗng dưng cảm thấy thẹn thùng, kẹp chặt chân mình. Trong lúc tiếng rên rỉ vỡ tan thành mảnh nhỏ, Vân Vĩnh Chú rút dương vật của mình ra, bắn lên hõm eo Vệ Hoàn. Tinh dịch nhiễm bẩn yêu văn của hắn. Hắn chống tay xuống, lật người Vệ Hoàn lại rồi ôm vào lòng, hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Hôn em nữa. Vân Vĩnh Chú nghe lời hôn cậu, hôn rất dịu dàng và thong thả. Vệ Hoàn chỉ cảm thấy linh hồn hai người nhờ nụ hôn mà bện thành nút thắt, quấn quýt bên nhau. Cả người cậu trần trụi được Vân Vĩnh Chú ôm vào lòng, để mặc hắn dịu dàng vuốt ve tấm lưng. Lần sau không được thế nữa đâu. Vệ Hoàn nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhá, câu hỏi mang theo âm điệu trẻ con này của cậu khiến đáy lòng Vân Vĩnh Chú mềm mại. Chỉ biết đồng ý, được. Nằm trong xe ngủ không thoải mái, Vệ Hoàn nói bóng gió. Em phải về à? Vân Vĩnh Chú hơi buông cậu ra, nhìn gương mặt hãy còn ửng hồng và đôi mắt khác màu xinh đẹp của Vệ Hoàn. Vệ Hoàn kéo cúc áo trên quân phục của Vân Vĩnh Chú, mắt liếc sang bên cạnh. Thanh Hòa nói hôm nay sẽ không để cửa cho em. Cách chương.